Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 055, chạy ra khỏi sinh thiên. Một lần tình cờ cơ hội, Diệp gia hậu nhân phát hiện thiên mệnh chi tử huyền bí. Vì vậy bắt đầu vài chục năm đối với thiên mệnh chi tử đuổi giết. Chính là bởi vì cái này huyền bí, các đời thiên mệnh chi tử tham lam, lần lượt gặp gỡ vận mệnh cắn trả tác dụng ở thiên mệnh chi tử ở trong thế giới hiện thực địch nhân. Diệp gia trên người, để cho Diệp gia từ một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc bắt đầu bùng nổ thức bành trướng. Thiên mệnh chi tử vận mệnh cắn trả đối với thiên mệnh chi tử cừu địch Diệp gia mà nói, chính là vận mệnh coi trọng. Diệp gia lấy không khoa học hiệu ứng hồ điệp là đá đặt chân, dần dần trở thành thành phố nghị viên, tỉnh nghị viên, thẳng đến hiện giờ Đông Á chính là nghị viên. Tới đường Hồng Chí lần này thiên mệnh chi tử, càng là đem Diệp gia đẩy tới hạng nghị viện. Hiểu gia tộc bí mật, Diệp Thiên Duệ minh bạch, hắn đạt được cao nhất quốc hội tiến cử đề danh chẳng qua là vận mệnh cắn trả hiệu ứng hồ điệp bắt đầu. Bọn họ Diệp gia ắt sẽ lần nữa tiến vào một cái huy hoàng tiến bộ giai đoạn. Bất quá, Diệp Thiên Duệ sẽ không ngồi mát ăn bát vàng. Hắn biết rõ vận mệnh cũng không phải là thật xem trọng với Diệp gia. Chẳng qua là bởi vì Diệp gia đối với thiên mệnh chi tử bức bách chặt nhất thôi. Muốn để cho hiệu ứng hồ điệp vận mệnh chi lực phát huy càng nhiều, đạt được lớn hơn lợi ích, Diệp gia phải gấp rút đối với đường Hồng Chí đuổi giết. Chỉ có như ấy, Diệp gia mới có thể một mực lấy được vận mệnh coi trọng. Đây cũng là vận mệnh trò chơi đối với đường Hồng Chí nhắc nhở trong lời muốn nói qua. Nếu như đường Hồng Chí chẳng ngó ngàng gì tới sử dụng tâm tưởng sự thành năng lực, rất có thể đưa hắn sinh tử đại địch trực tiếp đẩy tới thế giới liên bang người chúa tể vị trí. Dù sao, vận mệnh chi lực ở trong thế giới hiện thực không thể nào giống như vận mệnh trong trò chơi như vậy cưỡng ép hạ xuống cắn trả. Ở trong thế giới hiện thực, vận mệnh cắn trả chỉ có thể mượn lực đả lực. Ngoại trừ Diệp gia cái này trực tiếp người được lợi lấy được vận mệnh chi lực phản hồi, trong tương lai mấy ngày đang lúc, một lần tình cờ cơ hội, đường Hồng Chí mưu sát án tử màn đen dấu vết bị một đám tự truyền thông báo nhỏ cho thọt đến trên mạng, mặc dù rất nhanh ở phía trên đầu cho đuổi ra khỏi, nhưng vẫn như ở Bình Đan thành phố đưa tới sóng to gió lớn. Ở ý dân mãnh liệt đang lúc, liên bang chính phủ đem Bình Đan thành phố cảnh bị cục cục trưởng và phụ trách vụ án này Trầm Đan Đan cảnh ti cho vén xuống toàn bộ chức vụ, đẩy ra gánh tội thay. Trừ lần đó ra, Bình Đan thành phố phủ thị chính bên trong cũng tiến hành một phen thay máu. Ở dư luận bên trên, đây là Bình Đan thành phố một lần phản hủ phản màn đen thắng lợi. Thù không biết, bị kéo xuống ngựa đều là Trầm Đan Đan phía sau Bình Đan thành phố quan liêu thế gia người Trầm gia. Đây là cấp trên đem Bình Đan thành phố Trầm gia cho nhổ tận gốc. Nguyên nhân không chỉ có chẳng qua là lần đó màn đen tiết lộ, mà là bởi vì Bình Đan thành phố Trầm gia đang đối mặt đường Hồng Chí vụ án lúc, một mực không chịu xuất toàn lực, đối với đường Hồng Chí bắt không nóng lòng, cũng không muốn nhiễm phải loại này màn đen thao tác. Nhưng mà, người Trầm gia chiếm quá nhiều vị trí trong Trầm gia lập để cho muốn giết chết đường Hồng Chí phía sau màn đại lão có chút bị động. Vì vậy, dứt khoát mượn lần này dư luận sóng gió đem chọn cái Bình Đan thành phố Trầm ra nhổ tận gốc, đổi lại nghe lời cảnh bị cục cục trường. Như vậy thứ nhất, người Diệp gia liền có thể được Bình Đan thành phố phủ thị chính càng nhiều trợ giúp. Đương nhiên, đây đều là phía sau phát sinh sự tình. Bây giờ Bình Đan thành phố màn đen còn không có bị vạch trần, mà liên tiếp sử dụng tâm tưởng sự thành năng lực đường Hồng Chí cũng không biết mình cho mình chôn người kế tiếp bao lớn hãm hại. Hắn lần này tấn thăng có thể nói đem Bình Đan thành phố phủ thị chính hoàn toàn đẩy về phía mình, phía đối lập. Bất quá, đối với đường Hồng Chí mà nói, sống qua lần này đuổi giết mới là trọng yếu nhất. Đem đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ đẩy tới thông hiểu đạo lý cấp bậc sau. Đường Hồng Chí cảm giác đã đạt tới 2 điểm. Người bình thường suốt gấp đôi. Súng súng vang lên rất nhanh từ trong hầm trú ẩn truyền ra. Hơn nữa càng phát ra kịch liệt. Sau 1 phút dần dần bình tức. Ngây ngô ở phía trên Sa Chí Quốc nịnh bợ người hầu sau khi nghe. Mặt hiện lên ra một nụ cười. Đứng ở sụp đổ nhà lối vào chờ đợi đặc chiến đội đem Đường Hồng Chí thi thể mang ra ngoài. Đương nhiên, hắn còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ, chính là đem đi xuống đánh gục Đường Hồng Chí vài tên đặc chiến đội viên mang đi. Đường Hồng Chí sau khi chết sẽ tuôn ra thiên mệnh chi tử trò chơi thạch. Bất kỳ người sống tiếp xúc cũng sẽ đem hấp thu. Giết chết Đường Hồng Chí đặc chiến đội viên bên trong tự nhiên sẽ có mới thiên mệnh chi tử. Bất quá những thứ này đặc chiến đội viên cũng không biết nội mạc. Bọn họ gặp nhau ở phía trên đầu mệnh lệnh mang tới địa điểm chỉ định. Sau đó bị giết chết lấy đi thiên mệnh chi tử trò chơi thạch. Dùng phương pháp đặc thù bảo tồn trở đi. Nhưng mà, trong hầm trú ẩn đi ra nhưng là một người mặc bình dân nhàn nhã quần áo đàn ông trẻ tuổi. Không đợi dẫn đội nịnh bợ người hầu lên tiếng. Hắn trên trán là hơn ra một cái lỗ máu. 2 cây súng trong tay Đường Hồng Chí có tiết tấu đánh ra ngắn ngủi cấp xạ. Đem nhà phế tích bên ngoài Âu Phục Nam cùng bên người đặc chiến đội toàn bộ bể đầu đánh gục. Ngay sau đó, Đường Hồng Chí vừa chạy vừa hướng tầng trời thấp dò xét trực thăng cảnh sát buồng lái này bắn. 2 cây súng phân biệt đánh ra 1 toa tử viên đạn sau. Khoảng cách Đường Hồng Chí gần đây chiếc kia trực thăng cảnh sát nhất thời đánh toàn hướng trên mặt. Đất rơi xuống, bộ này trực thăng cảnh sát người điều khiển đã ngã xuống vũng máu chính giữa. Một cái khác chiếc trực thăng cảnh sát lập tức lạp thang độ cao. Để cho Đường Hồng Chí mất đi công kích cơ hội, ầm rơi xuống trực thăng cảnh sát đưa tới nổ lớn, đem chung quanh đặc chiến đội viên lật, mượn nổ mạnh khói mù. Đường Hồng Chí 2, một bén nhạy thuộc tính toàn lực bùng nổ, vọt vào một chiếc Việt dã xa, đạp cần ga một cái lao ra khu phong tỏa. Đường Hồng Chí nghe phía sau truyền tới cánh quạt âm thanh. Biết còn lại kia một trận trực thăng cảnh sát vẫn theo ở phía sau. Hắn cũng không khả năng vứt bỏ đối phương. Bộ này trực thăng cảnh sát bên trên đặc chiến đội viên cầm trong tay ống phóng rocket. Không ngừng nhắm đi tới đi lui, chi, chữ đường đi Việt dã xa. Vèo âm, tránh thoát hỏa tiễn đạn Đường Hồng Chí đầy sau đầu mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là hắn cảm giác hơn người, trước thời hạn dự trù rồi đối phương bắn hỏa tiễn đạn quỹ tích. Lúc này hắn đã thăng thiên, mẹ trứng, lão tử chính là nhất giới bình dân, làm lớn như vậy tình cảnh tới làm ta. Đường Hồng Chí một bên lớn tiếng mắng, một bên tránh thoát phát thứ 2 hỏa tiễn đạn. Rốt cuộc, trực thăng cảnh sát bên trên đặc chiến đội viên không có hỏa tiễn đạn có thể sử dụng. Bất quá phía trên đặc chiến đội lấy được chết mệnh lệnh. Cho dù không có hỏa tiễn đạn vẫn chết đuổi theo không thả. Ngồi ở trực thăng cảnh sát cửa đặc chiến đội viên là đổi lại cảnh dụng súng trường. Nhắm Đường Hồng Chí xe bắn. Để bảo đảm tỷ số trúng mục tiêu, trực thăng cảnh sát không thể không lần nữa kéo thấp độ cao. Đi theo Việt dã xa sau lưng, từ kính chiếu hậu thấy như vậy một màn Đường Hồng Chí khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng. Đối phương hiển nhiên còn chưa ý thức được cái kia làm người ta kinh sợ thương pháp. Đường Hồng Chí một tay thao tay lái, một tay kia mở ra bên cạnh cửa xe. Cặp mắt quét về phía kính chiếu hậu xác nhận trực thăng cảnh sát vị trí. Đơn tay cầm súng lộ ra cửa xe. Họng súng đối với sau bóp cò. Một băng đạn quét qua. Nhất thời đem trực thăng cảnh sát buồng lái này thủy tinh đánh nát. Ở đặc chiến đội trước khi chết sợ hãi trong tiếng. Chiếc thứ 2 trực thăng cảnh sát ầm ầm rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.